Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 281, tranh luận không ngớt. Đối mặt loại tình cảnh này, đơn giản liền là ông nói ông có lý, bà nói bà có, chưa bao giờ cảm thấy nhiều như vậy đại lão gia tại loại tình huống này vậy mà lại bởi vì những chuyện này biến thành một số nữ nhân dây dưa. Giúp cũng không có cách nào tại loại tình huống này đến biện giải cho mình rõ ràng. Mà Justin cũng chính là nương tựa theo điểm này, cho nên mới sẽ càng thêm phóng túng. Sự tình đều đã nói đến nước này, ta cảm thấy mọi người liền xem như bình thường xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cùng tất cả mọi người cảm thấy chuyện này đều cùng ta có quan hệ. Như vậy còn không bằng liền để ta trực tiếp đi gặp lão phụ nhân một mặt. Nếu như vậy có lẽ mới có thể chân chính giải quyết chuyện này. Giúp xem như cũng đã phát giác được chuyện này. Nếu là mình không đứng ra thân đến giải quyết, vĩnh viễn đều khó có khả năng vẫn mình một cái trong sạch. Lại thêm hiện tại Justin ở bên cạnh loại này lừa dối. Đám người căn bản cũng không có biện pháp đi làm đến phân biệt đúng sai. Mà đang nghe xúc loại thuyết pháp này về sau, Justin thì là lập tức liền sinh ra một loại nghi vấn. Tự nhiên là không thể nào để xúc đi gặp lão phụ nhân. Nhưng phàm là xuất hiện một chút xíu sai lầm, như vậy mình chịu không ba định không có cách nào tiếp tục lưu lại Titan bóng. Ta không đồng ý, theo bản năng thốt ra nói ra lời nói này về sau. Mọi người ở đây thì là tại đối mặt Justin thời điểm. Càng thêm ném ánh mắt chất vấn, ngươi dựa vào cái gì đối với chuyện này không đồng ý? Chẳng lẽ lại ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm không thể để mọi người biết không? Một người tại đối với chuyện này phát ra chất vấn về sau, thì là càng nhiều người đối với chuyện này sinh ra càng ngày càng nhiều nghi vấn. Nhưng mà Justin khi nhìn đến nhiều người như vậy đều nhìn ánh mắt của mình thời điểm, trong nội tâm thì là càng thêm bất đắc dĩ, hoàn toàn không nghĩ tới mình vẻn vẹn chỉ là một câu vậy mà biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Xúc ngay tại lúc này thì là lộ ra trào phúng cười một tiếng. Giống bây giờ loại này bí ẩn thì là càng ngày càng nhiều. Justin đối với những chuyện này thì là càng ngày càng khó để giải thích. Ta hiện tại mục đích rất rõ ràng, ta chính là muốn đi gặp lão phụ nhân một chút. Về phần đến tột cùng sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, tại ta gặp hắn về sau, các người có lẽ liền có thể rõ ràng ta đối với việc này ở trong có phải hay không bị người oan uổng. Ta tin tưởng mọi người trong nội tâm vô cùng rõ ràng, ta căn bản cũng không có tất yếu đi hại lão phụ nhân. Hắn là ân nhân của ta, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lấy oán trả ơn mục đích. Xúc khí định thần nhàn nói ra dạng này một phen, so sánh dưới, Justin thì lộ ra càng khẩn trương hơn. Xúc rất rõ ràng cổ tư bãi bồi giờ này khắc này tại loại tình huống này, trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cho nên hắn mới có thể kiên quyết chống lại mình đi gặp lão phụ nhân một mặt. Nhưng là càng là cái dạng này, Xúc thì càng nắm lấy cái này đem không thả. Tựa như là Justin mộng có đang dùng một loại hành vi đến tố nói mình đồng dạng, được rồi. Tiếp xuống chúng ta mọi người cũng ai cũng đừng nói nữa. Đã hắn yêu cầu đi gặp bà một mặt, như vậy chúng ta liền dẫn hắn đi. Nếu là bà thật là bị hắn làm hại, như vậy hắn khẳng định cũng trốn không thoát mọi người chúng ta lòng bàn tay. Một người đang nói ra dây cung dạng lời nói về sau, thì là được nhiều người ủng hộ. Người ở chỗ này đối với Xúc vừa rồi nói ra điều kiện đều cảm thấy đồng ý. Mà Xúc thì là tại mọi người chen chúc phía dưới, bước qua Justin. Justin tại lúc này sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi. Xúc hiện nay cơ hồ là đã hoàn toàn nắm giữ ý nghĩ trong lòng của mọi người, mà lại căn bản là dung không được giả tư đinh. Lại bởi vì chuyện này lại phát ra cái gì kiến giải. Nhưng phàm là Justin nói sai một câu rất có thể sẽ dẫn tới đám người thảo phạt. chuyện này Justin hiện tại đã kinh biến đến mức càng ngày càng không chiếm lý. Là một đám người vây quanh xúc, còn có khắc Lý Tư Đinh bọn hắn đi vào lão phụ nhân gian phòng thời điểm. Xúc lại phát giác được tại trước phòng thì là có được càng ngày càng nhiều người đang đợi kết quả của chuyện này. Bởi vậy có thể thấy được bà tại Titan bóng có địa vị cùng đám người tuyệt đối là không bằng nhau. Đại trưởng lão, chúng ta đã đem hắn mang tới. Nàng nói muốn gặp bà một mặt, đồng thời còn nói có thể đem bà cứu lại. Chúng ta cũng không biết hắn nói thật hay giả. Quyết định sau cùng y nguyên vẫn là muốn từ đại trưởng lão ngài đến định đoạt. Xúc lại đến Titan bóng về sau. Nhìn thấy cũng chỉ có bà một người, nhưng mà vào giờ phút này xuất hiện vị này đại trưởng lão trên mặt chỗ lưu lộ ra ngoài loại kia lo lắng thần sắc thì là để xúc đều cảm thấy có chút quá phận. Người đến tột cùng đối Dôn đã làm những gì? Tại sao phải đối với hắn như vậy? Người có biết hay không tại lúc trước thời điểm hắn bốc lên áp lực lớn đến mức nào đi đem tính mạng của ngươi bảo đảm xuống dưới? Ta làm việc không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như thế lấy oán trả ơn. Nghe được vị này đại trưởng lão đối với mình nói tới những lời này, xúc thì là không hiểu ra sao. Chuyện này còn không có điều tra cái nhất thanh nhị sở, đại trưởng lão liền có thể nói ra dạng này nói xấu mình, cùng xúc trong lòng đối với hình tượng của hắn thì là giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn bảo ngươi một tiếng đại trưởng lão, ta cũng có thể minh bạch ngươi giờ này khắc này lo lắng bà loại tâm tình này. Nhưng ta hay là hy vọng ngài có thể thật tốt nghĩ rõ ràng chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà về sau lại đến chỉ trích ta. Nếu là oan uổng ta, bà cũng sẽ không cao hứng. Nghe được xúc dùng như vậy lời nói đến uy hiếp mình, đại trưởng lão sắc mặt thì là trở nên càng thêm khó coi. Mình đối với Dôn tình cảm tuyệt đối không phải người bình thường có thể đi lý giải. Tại ngay từ đầu nghe được lão phụ nhân xuất hiện cái này 60 dạng sự tình, nàng cơ hồ là chạy như bay đến. Nhưng hiện tại đủ khả năng nhìn thấy cũng vẻn vẹn chỉ là Dôn nhắm chặt hai mắt, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn sao mà sốt ruột, điểm này là người bên ngoài cũng không có cách nào đi hiểu. Cho nên tại thời khắc này đối mặt xúc thời điểm, hắn đơn giản liền là hận đến nghiến răng. Đám người đem chịu tội toàn bộ đều đẩy hướng xúc thời điểm, trong lòng cũng của hắn theo bản năng cho rằng xúc liền là sự tình này kẻ cầm đầu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là có thể đem Dôn tỉnh lại. Bằng không, mệnh của ngươi cũng tuyệt đối không thể lại giống như bây giờ an an ổn ổn. Đầu của ngươi chỉ sợ cũng sẽ không ở lại chỗ này nữa. Nghe được đại trưởng lão đối với mình loại này uy hiếp, xúc thì là không thèm quan tâm. Đối với chuyện này, xúc đương nhiên trong lòng cũng có cái nhìn của mình. Tự nhiên là không thể nào sẽ để cho bà một mực dạng này hôn mê xuống dưới. Dù sao xúc vẫn còn có rất nhiều chuyện chờ đợi bà trợ giúp mình đi làm. Cho nên vào giờ phút này xúc đối với chuyện này cơ hồ là cũng đã hao hết tâm tư. Cái kia đã ngươi đều đã quyết định để cho ta đi gặp bà một cái, như vậy còn mời ngài nhường ra một con đường đến không cần chờ lấy ta đi làm việc. Nhìn thấy xúc lớn lối như thế dáng vẻ, đại trưởng lão hận đến nghiến răng, nhưng cũng vô kế khả thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.